Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 417, Bạo Cương Ác Hành Hạ. Cuồng sư mạnh mẽ màu tím thú vương pháo. Chỉ lát nữa là phải đánh trúng Yagami Kyo. Uchiha Obito cùng Pain đều né ra. Không dám đón đỡ cái này sóng trùng kích. Tạp Mi Chí Mi trùng chỉ có Yagami Kyo còn đứng tại chỗ bất động. Trừ Yagami Kyo bạn gái ở ngoài, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng nhìn hắn. Kế tiếp, Yagami Kyo làm được hành động, chính là làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Trong lúc đó hắn một cước đem xúc sinh đạo Pain đá không trung. Con mắt nhìn né ra Pain, đưa ra tay phải, đem đánh phía hắn thú vương pháo cho để ở thế xong. Hô, Yagami Kyo tay khấu tại thú vương pháo trên, ngăn cản thú vương pháo tiến tới. Thậm chí, liên tiếp nổ tung nổ đều vô dụng. Cứ như vậy tại chỗ đứng, đưa tay ra liền làm đến bước này. À đây, làm sao có thể? Lần thứ nhất nhìn thấy người, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Không minh bạch Yagami Kyo rốt cuộc là làm sao làm được. Cuồng sư thú vương pháo, nhưng là đủ để cùng vĩ thú hư cẩu pháo so sánh. Thậm chí so bát vĩ hư cẩu pháo mạnh hơn một điểm. Nhưng là có thể cùng cửu vĩ hư cẩu pháo so sánh. Bây giờ thế nào? Hắn Yagami Kyo không tránh không né. Một tay liền ngăn cản cái này mạnh mẽ chiêu thức. Thậm chí còn không có nổ mạnh. Đây rốt cuộc chuyện. Trời ạ, người này. Jiraiya vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có người có thể mặt đối mặt chống nổi cường đại như vậy sóng trùng kích. Mặc dù mấy tháng trước, gặp qua hắn dùng tương tự biện pháp, ngăn cản cửu vĩ hư cẩu pháo. Nhưng tuy vậy, khi đó cửu vĩ vẫn bị phân chia hai cái. Hư cẩu pháo không có phát hiện tại cuồng sư toàn lực đánh ra lợi hại. Trọng yếu nhất là, khi đó Kurama cùng 9 Maha cũng lớn chiến hồi lâu. Chakra tiêu hao không ít, cũng không thể coi như là bọn họ toàn lực đánh ra chakra. Hiện tại cuồng sư nhưng là thời kỳ toàn thịnh. Hắn Yagami Kyo lại một tay liền tiếp lấy cuồng sư thú vương pháo. Đây quả thực là trong rung động cực phẩm rung động. Phanh, tiếp đó, Yagami Kyo động tác, lần hai làm cho tất cả mọi người cả kinh. Chỉ thấy hắn chống giữ là thú vương pháo thủ. Một tay từ dưới lên trên đánh một cái. Thú vương pháo liền khúc xạ thẳng tắp phóng hướng không trung. Cái này từ cuồng sư đánh ra hư cẩu pháo, là song song trùng kích ra, sau đó bị Yagami Kyo ngừng, sau đó sẽ vỗ một cái chuyển đổi phương hướng, thẳng đứng phóng đến không trung. Đây quả thực là chuyển một cái 90 độ thẳng góc. Thú vương pháo nhằm phía không trung, ở phía trên có một người ở đó. Thật là Yagami Kyo một cước đá bay xúc sinh đạo Pain. À đây ách a a a. Thân trên không trung xúc sinh đạo Pain, khiếp sợ thoáng cái, liền bị cuồng sư thú vương pháo hoàn toàn đánh thành màu xám. Tại thú vương pháo đánh ở trên người nàng một khắc kia, phát ra cuối cùng rên rỉ, ầm đem xúc sinh đạo Pain đánh giết sau. Cuồng sư thú vương pháo cũng trên không trung nổ mạnh, lần này liền giải quyết, quả là nhanh nhượng người chắt lưỡi, mà những người khác. Nhìn thấy Yagami Kyo đơn giản như vậy liền giải quyết những thứ này đem thôn gieo họa thành người như vậy, tất cả khiếp sợ sững sờ. Cứ việc nhìn thấy hắn đại chiến ngũ đại vĩ thú, thậm chí là 9 đại thú, nhưng bây giờ cái này cũng không kém. Đặc biệt là hắn đem thực lực và cửu vĩ cân sức ngang tài cuồng sư cường đại nhất một chiêu, cũng có thể một tay tiếp lấy. Rung động này cũng không phải là một điểm nửa điểm, hoàn toàn chính là đánh đáy lòng rung động, thậm chí còn là cả người tế bào đều bị chấn động. Xong chuyện, đi về trước, cuồng sư xem chính mình nhiệm vụ hoàn thành, liền chính mình hóa thành một đạo khói xanh, sau đó tiến vào Yagami Kyo trong người ngây ngốc, mà Yagami Kyo con mắt như cũ nhìn khiếp sợ Pain, nói, chơi đùa không đi xuống, không có ý nghĩa, hưu Yagami Kyo lời đối với. Đúng, Pain nói, nhưng thân thể chính là nhằm phía Obito. Vô sỉ ra hỏa, Obito đã sớm phòng ngừa lấy Yagami Kyo. Cho nên tại hắn vọt tới thời điểm, Thân thể trong nháy mắt hư biến hóa. Yagami Kyo toàn lực một quyền, trực tiếp xuyên thấu Uchiha Obito thân thể. Chẳng qua là, tại đi xuyên qua kia trong nháy mắt, Obito công kích hắn thời điểm, hắn thân thể cũng giống vậy hư biến hóa. À đây tàn ảnh, Obito nơi tay đánh trúng Yagami Kyo thân thể, không cảm giác được thật thể trong nháy mắt. Liền minh bạch đây là Yagami Kyo tàn ảnh, hư cuồng thể ba thần kỹ chi ba lại trận. Yagami Kyo một tiếng khinh thường, nhượng Obito nhớ tới, Yagami Kyo có một chiêu, là có thể dùng tàn ảnh tới tiến hành không khác biệt thực chất công kích chiêu thức. Bịch bịch Yagami Kyo hai tàn ảnh, không ngừng tại Obito trên người đòn nghiêm trọng. Uchiha Obito thần uy hư hóa thân thể, đang sử dụng sau đó sẽ có một cái thật thể không đương. Cái này không đương thời gian rất ngắn, đối với người khác mà nói. Rất ít có giỏi bắt được cái này không đương tới đối với. Đúng, Obito tiến hành công kích. Nhưng đối với Yagami Kyo mà nói, cái này không đương đủ hắn giết chết Obito. Yagami Kyo ngưng tụ tốt năng lượng cầu. Sau đó trong nháy mắt bước lướt bạo tiến lên. Thật thể xuyên thấu hai tàn ảnh. Đem năng lượng cầu khấu tại Obito trên bụng. Sau đó một tiếng nổ. Người sau liền kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài. Phanh bá Obito bay rớt ra ngoài đập xuống đất. Không ngừng trợt đi. Trên mặt còn lộ ra thần sắc thống khổ. Một chiêu liền phá giải Uchiha Obito Mangekyo Sharingan kèm theo thần uy. Đây là Yagami Kyo một chiêu ba thần kỹ mà thôi. Ngay cả thuấn di cũng không có sử dụng. Sự thật chứng minh. Rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi. Không có thể trở thành chúa tể cái thế giới này người. Yagami Kyo từ từ đi tới Uchiha Obito bên người. Một cước đạp ở bộ ngực hắn trên. Trên cao nhìn xuống nhìn Obito. Khục khục Uchiha Obito giờ phút này bị thương nặng. Bị Yagami Kyo ba thần kỹ ba lại trận đánh trúng. Nội tạng đã có bộ phận bị chấn bể. Chẳng qua là tuy vậy. Hắn cũng vẫn là muốn lợi dụng thần uy đem chính mình cho hút vào. Sau đó rời đi nơi này. Yagami Kyo cười lạnh một tiếng. Sau đó một cước đem muốn dùng dị không gian rời đi Obito. Cho đá ra, chỉ có thể khả năng Obito không dám đưa tin chính mình hội thần uy sẽ bị phá giải. Người thần uy, hư biến hóa thời điểm chỉ có thể dùng để phòng thủ. Không thể công kích, mà đang sử dụng sau đó cái nào không đương. Đối với ta mà nói, đủ giết chết ngươi trăm ngàn lần. Người thần uy. Bất kể là hấp thu chính mình tiến vào dị không gian, hoặc là hấp thu vật gì khác thể tiến vào dị không gian, thân thể cũng sẽ là thật thể. Chỉ cần tại ngươi tiến vào dị không gian trước, đi tới bên cạnh ngươi, đối với ngươi tiến hành công kích nói, như vậy ngươi thần uy cũng chính là một cái trò cười mà thôi. Mà ngươi nghĩ dụng thần uy tới công kích nói, như vậy ta thời không gian nhẫn thuật, có thể để cho ta tại ngươi phát động trong nháy mắt né tránh. Thế nào, ngươi và Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan năng lực, có thể tất cả đều bị ta Yagami Kyo năng lực, cho hạn chế. Yagami Kyo nói ra bản thân thần uy nhược điểm. Obito con ngươi trợn to, không minh bạch hắn là thế nào biết rõ. Ta sẽ không giết, bởi vì ngươi phải đem thập vĩ thả ra ngoài. Vừa vặn. Ta cũng muốn nhìn một chút cái kia ra hỏa mạnh bao nhiêu. Nếu như quá yếu, ta sẽ trực tiếp gạt bỏ. Nhưng bây giờ, cùng phụ thân ở trên thân thể ngươi Jesu đen. Cùng một chỗ thử một chút ta quỷ âm quỷ dương hành hạ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.